người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 6, cho bảo bảo cho bú, cũng là một loại tri thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành lần thứ nhất vì bảo bảo pha sữa bột. Thu hoạch được 500.000 nguyên khen thưởng, tiền tài đã đi vào thẻ ngân hàng. Thu hoạch được siêu quần trí nhớ, bất kỳ vật gì đều có thể đã gặp qua là không quên được. Thu hoạch được thoát thai hoán cốt đan một hạt. Thoát thai hoán cốt đan, phục dụng về sau, ký chủ có thể dài đến 3 ngày 2 đêm không nghỉ ngơi, cũng sẽ không cảm giác mảy may mỏi mệt. Nghe được hệ thống thanh âm, Lâm Hiên hơi hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới vì bảo bảo đổi sữa bột đều có thể đạt được khen thưởng. Nếu như vậy, vậy mình cho bảo bảo thay tã ẩm ướt, chiếu cố bảo bảo, chẳng phải là cũng có thể thu được khen thưởng. Lâm Hiên, thế nào? Dương Tử Di gặp Lâm Hiên sững sờ tại nguyên chỗ, nghi ngờ nói. Không, đại bảo, không khóc ừ, ba ba tới. Lâm Hiên lấy lại tinh thần, nghe được Tử Di thanh âm, khẽ lắc đầu, sau đó cầm lấy đổi tốt sữa bột đi vào đại bảo trước người, tự mình đút đại bảo. Lâm Hiên, không phải như vậy, ngươi nhìn ta là như thế nào ôm nhị bảo? Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên động tác không đúng, vội vàng lắc đầu. Đầu tiên cho ăn bảo bảo bú sữa mẹ, muốn lựa chọn thoải mái dễ chịu tư thế ngồi vững vàng. Một tay đem bảo bảo ôm vào trong ngực, để bảo bảo trên thân tựa ở ngươi khuỷu tay chỗ ngoặt bên trong, cánh tay của ngươi nâng bảo bảo bờ mông, bảo bảo cả thân thể ước hiện lên 45 độ nghiêng về. Một cái tay khác cầm bình sữa, dùng núm vú cao su sờ nhẹ bảo bảo môi, bảo bối tức sẽ há mồm ngậm lấy, bắt đầu hút. Bảo bảo bú sữa lúc còn phải chú ý, bình sữa góc chế độ muốn thích hợp, để sữa dịch tràn ngập toàn bộ núm vú cao su, tránh cho bảo bảo hút vào quá nhiều không khí. Nếu như núm vú cao su bị bảo bảo hút xẹp, có thể chậm rãi đem núm vú cao su lấy ra, để không khí tiến vào bình sữa, núm vú cao su liền có thể khôi phục nguyên dạng, nếu không có thể đem núm vú cao su bao bọc vặn ra, bỏ vào không khí lại đắp gấp là đủ. Khôi phục nguyên dạng, nếu không có thể đem núm vú cao su bao bọc vặn ra, bỏ vào không khí lại đắp gấp là đủ. Chú ý bảo bảo hút tình huống, nếu như nuốt qua gấp, khả năng núm vú cao su lỗ quá lớn, nếu như hút nửa ngày sữa lượng cũng chưa thấy giảm ít hơn bao nhiêu, liền có thể là núm vú cao su lỗ quá nhỏ, bảo bối hút sữa rất phí sức. Không nên đem còn sẽ không ngồi bảo bảo đặt lên giường, để hắn một mình nằm dùng bình sữa bú sữa, đại nhân thời gian dài rời đi, dạng vô cùng nguy hiểm, bảo bảo có thể sẽ sặc sữa, thậm chí gây nên ngạt thở. Quảng cáo, cho bảo bảo cho ăn xong sữa về sau, cũng không thể lập tức để bảo bảo nằm xuống, cần phải trước tiên đem bảo bảo dọc theo ôm lấy, dựa vào ở đầu vai, vỗ nhẹ bảo bảo phía sau lưng, để hắn đánh cái nấc bài xuất trong dạ dày không khí, để tránh cho bảo bảo nôn sữa. Tử Di, cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi giải thích cho ta còn thật không biết những kiến thức này. Nghe xong Dương Tử Di giải thích, Lâm Hiên gật gật đầu. Không khách khí, Dương Tử Di nhìn Lâm Hiên liếc một chút, gặp hắn 10% chú đang chiếu cố đại bảo bú sữa mẹ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bình thường buổi tối, đều là nàng một người cho ăn các bảo bảo, đối với tớ nói, một người không có hai người chiếu cố bảo bảo, như vậy thuận tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bảo bảo bú sữa mẹ thời điểm muốn nắm giữ tốt tư thế, cho nên mỗi lần cho bú, đều là trước cho ăn nhị bảo, sau đó đang đút đại bảo, hoặc là trước cho ăn đại bảo, lại cho ăn nhị bảo. Loại tình huống này, chỉ có thể một bên hống bên trong một cái hài tử, một bên cho ăn một cái khác hài tử. Bây giờ có Lâm Hiên tại, đến là thuận tiện rất nhiều. Chờ cho ăn no đại bảo, nhị bảo, Dương Tử Di cầm lấy sữa bột bình, đi nhà bếp thanh tẩy. Các bảo bảo uống xong sữa cần trước tiên đi thanh tẩy, không phải vậy dễ dàng xuất hiện vi khuẩn. Đợi nàng giúp xong những thứ này, tiếp tục dọn dẹp gian phòng. Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di bận rộn bóng người, cũng biết nàng một năm này, không có mình tại bên người chiếu cố, sợ là rất không dễ dàng. Đợi nàng thu thập xong trong phòng ngủ y phục, Lâm Hiên cầm điện thoại di động lên, liên hệ công ty dọn nhà. Tử Di, ta đã liên hệ tốt công ty dọn nhà, đợi lát nữa thì sẽ tới. Ừm ân, trong lúc này, còn phải cho các bảo bảo xuyên ra cửa y phục, các bảo bảo bây giờ còn nhỏ, đi ra ngoài cũng không tiện lắm, muốn là một chút hóng gió một chút, rất dễ dàng thì gây nên cảm lạnh. Cũng thế, các bảo bảo, bây giờ mới 3 tháng lớn, thân thể tự nhiên không thể cùng bọn hắn so, coi như chỉ là đi ra ngoài một hồi cũng cần làm tốt phòng ngự biện pháp. Tiểu hài tử, nếu như vừa nhuốm bệnh, đó là tương đương phiền phức. Vì các bảo bảo mặc đi ra ngoài y phục không lâu lắm, công ty dọn nhà thì gọi điện thoại tới, cáo chi Lâm Hiên, bọn họ đã đến. Tử Di, bọn họ đến, ta đi xuống để bọn hắn tới, ngươi cùng các bảo bảo trong phòng chờ ta. Đi thôi, Dương Tử Di ôn nhu nhẹ gật đầu. Bảo bảo, ba ba ra cửa trước một chuyến, lập tức liền trở về, cho bảo bảo cũng nói một tiếng, Lâm Hiên rời phòng, đi dưới lầu. đi vào trong tiểu khu, đã nhìn thấy một cái công ty dọn nhà xe, dừng ở chỗ đậu xe, Lâm Hiên lúc này đi tới. Người tốt, công ty dọn nhà đúng không? Là Lâm tiên sinh đi, người tốt, các người đi theo ta, hành lễ những cái kia tất cả đều thu thập xong. Được rồi, công ty dọn nhà một lần tới 4 người, Lâm Hiên mang lấy bọn hắn cùng đi đến lầu 3, đi vào phòng, để bọn hắn đem đồ vật chuyển xuống đi. Đến mức Dương Tử Di, mang theo bảo bảo trong phòng ngủ, bởi vì nhị bảo có chút sợ người lạ, nàng lo lắng nhị bảo bị đột nhiên tới nhiều như vậy người xa lạ hù dọa cho nên không có đi ra. Chờ công ty dọn nhà đem đồ vật tất cả đều chuyển xuống dưới, Lâm Hiên đi vào phòng ngủ, nhìn lấy Dương Tử Di, vạn ôn nhu nói. Tử Di, đồ vật tất cả đều chuyển đi xuống, chúng ta cũng ngồi cái taxi cùng đi đi. Được rồi, đến, bé ngoan, ba ba ôm. Lâm Hiên đi vào, đem đại bảo ôm vào trong ngực. Sau đó cùng Dương Tử Di cùng rời đi cái này tòa nhà, bên ngoài tìm một cái taxi cùng đi mới nhà. Chờ công ty dọn nhà đem đồ vật toàn đều đặt ở mới trong nhà, trả tiền về sau, bọn họ liền rời đi. Dương Tử Di ôm lấy nhị bảo, nhìn lấy cái này nhà mới, diện tích so với các nàng trước kia ở gian phòng kia còn muốn lớn không ít, hơn nữa còn là hai phòng ngủ một phòng khách. Quảng cáo, hai phòng ngủ một phòng khách nói như vậy, Lâm Hiên cũng muốn cùng với các nàng ở cùng nhau sao? Muốn đến nơi này, Dương Tử Di len lén nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Lâm Hiên lúc này cũng đối mặt Dương Tử Di ánh mắt. Tử Di, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta nhà mới, về sau ta cũng sẽ ở chỗ này, theo ngươi cùng một chỗ chiếu cố các bảo bảo. A nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trước bồi các bảo bảo, ta đem thùng giấy bên trong đồ vật lấy ra, sau đó liền bắt đầu nấu cơm, bận rộn lâu như vậy, ngươi cũng đói bụng không? Không có việc gì, Lâm Hiên, đã làm phiền ngươi. Cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Đại bảo, đi bồi mụ mụ, ba ba trước dọn dẹp phòng ở chờ gian phòng thu thập xong, đem thùng giấy bên trong đồ vật tất cả đều đem ra, Lâm Hiên đi ra nhà bếp vì cơm tối lấy chuẩn bị. Dương Tử Di trong phòng ngủ, bồi tiếp đại bảo, nhị bảo, nhìn lấy hai cái này đáng yêu tiểu bảo bối ôn nhu nói. Đại bảo, nhị bảo, ưa thích ba của các ngươi sao? Ê a, đại bảo, nhị bảo khô tay tay nhỏ tay, như thế giống như đang nói ưa thích. Cái kia ba ba muốn cùng chúng ta ngủ cùng chỗ, các ngươi đồng ý không? Ia, Dương Tử Di mỉm cười, trong nhà có một người nam nhân, đến là không tệ, tối thiểu cùng với nàng cùng một chỗ chiếu cố bảo bảo. Mà lại hắn cũng là các bảo bảo cha ruột, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.